Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 28, đóng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Văn Tu nghe Lỗ Hải và đồng bọn than thờ về việc nấu cơm khổ sở, liền sắn tay áo xung phong nhận việc giúp họ. Cẳng lẽ quân doanh không có đầu bếp sao, sao lại phải dùng thân binh để nấu cơm? Nàng cúi người quét dọn trước bếp lò, cảm thấy kỳ lạ nên hỏi. Cát Đại Ngói ngồi xổm trên đất nhóm lửa, vừa làm vừa đáp. Tất nhiên là có đầu bếp, nhưng họ chỉ nấu cho quân lính thôi. Bọn ta phải tự nấu cho ra và cho chính mình. Nhắc đến chuyện nấu nướng, hắn như nuốt phải thuốc đắng. Người không ở đây nên không biết, bọn ta khổ lắm. Vất vả nấu xong, lại bị mấy tên lính lén chê bai, bảo cơm của bọn ta ngay cả chó cũng chẳng thèm ăn. Thì Văn Tu vội ra hiệu cho hắn ngừng nói. Cát Đại Ngói chợt nhận ra mình lỡ lời, sợ hãi im bặt. Cơm họ nấu cũng là để ra ăn, nói thế chẳng khác nào đại nghịch bất đạo. Yên tâm, từ nay có ta giúp nấu. Thì Văn Tu cười nói, truyền chủ đề. Tuy tay nghề của ta không bằng đầu bếp ở phủ, nhưng cũng tạm ăn được. Nàng múc nước đổ vào nồi rồi hỏi. Này Đại Ngói, chim chỉ đâu? Buộc chân để đằng kia. Người muốn làm thịt thì cầm dao của ta, lưỡi sắc lắm. Cát Đại Ngói đưa cho nàng một con dao rộng bản. Thì Văn Tu nuốt nước bọt. Nàng cầm dao, tự động viên mình rồi tiến về phía con chim chỉ. Gần đó, Lỗ Hải đang làm thịt dê. Thấy nàng định giết gà, hắn tốt bụng dặn dò. Nhớ cắt cổ nhanh gọn, không thì gà sẽ chảy máu lung tung, vừa bay vừa kêu, bẩn hết cả. Nghe vậy, thì Văn Tu càng thêm do dự. Nàng đặt dao lên cổ gà mấy lần nhưng không dám hạ thủ. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán, nhưng nhìn vào đôi mắt tròn xoe của con gà, nàng không sao hạ nổi tay dao. Cuối cùng, nàng đành mang gà về cho Cát Đại Ngói. Sao thế, ngay cả gà cũng không dám giết à, không phải ngươi bảo dám đánh cả lợn rừng sao? Hắn nghi ngờ nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi nói khoác? Thì Văn Tu không chịu nhận oan, liền biện minh, ngươi hiểu sai rồi, ta không phải không dám giết, mà là không muốn ức hiếp kẻ yếu. Nếu là con lợn rừng hung dữ thì ta vẫn sẽ vung kiếm chém không chút do dự. Cát Đại Ngói nhận lấy con gà, vừa cắt cổ vừa cảm thấy kỳ lạ, như thể chính mình mới là kẻ ức hiếp yếu thế. Ngươi không ức hiếp kẻ yếu, vậy lát nữa đừng ăn thịt gà nhé. Thì Văn Tu dùng bình sành hứng máu gà, cười tươi đáp. Không được, thịt gà ngon lắm, ta phải ăn ba bát to mới đủ. Cát Đại Ngói hừ mũi hai tiếng, thì Văn Tu cười rạng rỡ, lộ ra hai lúm đồng tiền, ngọt như mật. Lỗ Trạch đang cùng Mã Anh Phạm đi về phía lều của gia, tình cờ thấy cảnh này, không khỏi thở dài. Mã tiên sinh, thật sự ta không hiểu, sao chữ vương gia lại phái một người như thế làm thám tử. Nàng chẳng rụt rè, cũng chẳng đoan trang, lại càng không thể gọi là quyến rũ xinh đẹp. Giờ đây nàng đang vui vẻ trò chuyện với đám hán tử thô lỗ, chẳng hề kiêng kỵ, lại còn không ngại tanh hôi cầm bình hứng máu gà, quả thật chẳng ra hình tượng gì. Thật lòng mà nói, hắn thấy nàng chẳng có vẻ gì là có thể mê hoặc được ai. Chữ vương gia phái nàng đến câu dẫn ra, hắn cảm thấy quả là một trò cười lớn. Mã Anh Phạm không vội đáp lại, một lúc sau mới cười lạnh nói. Chính vì vậy nàng mới đáng sợ, đó cũng là chỗ cao minh của chữ vương gia. Không tin, ngươi nhìn ra xem. Lỗ Trạch giật mình, theo phản xạ liếc nhìn về phía lều quân. Cái nhìn này khiến lòng hắn run lên. Hóa ra gia đã không biết từ lúc nào ra khỏi lều, giờ đang đứng lặng trước lều, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức, hắn chưa từng thấy gia nhìn nữ nhân nào như vậy. Ánh mắt ấy dõi theo, nhìn chăm chú lâu đến thế. Vũ Vương đứng xa xa nhìn nàng, có chút thất thần. Hắn chưa từng gặp một nữ tử như vậy, toàn thân tràn đầy sức sống. Rõ ràng nàng vừa trải qua sóng gió, yếu ớt và bất lực, vậy mà khi quay lại, nàng lại như cỏ dại cứng cỏi, đón gió mưa tỏa sáng sinh sôi. Dường như nàng chưa từng buồn phiền, không để những chuyện bẩn thỉu lưu lại bóng tối quá lâu trong lòng. Giờ đây nụ cười của nàng vẫn trong trẻo như ánh mặt trời, tựa một ngọn lửa nhỏ, đốt cháy mọi ô uế xung quanh, ngăn bóng tối nhấn chìm ánh sáng long lanh của nàng. Hắn vô thức vuốt nhẹ lòng bàn tay, rồi chợt tỉnh, ngước mắt nhìn về phía Lỗ Trạch và Mã Anh Phạm đang tiến đến. Hai người vội vàng tiến lên hành lễ vấn an. Vũ Vương trầm giọng bảo Mã Anh Phạm, người đi theo bản vương. Khi bước vào trướng, Mã Anh Phạm đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự khó dễ của gia. Ông thậm chí đã soạn sẵn trong đầu những lời thỉnh tội, từ chối và giải thích uyển chuyển. Nhưng ông không ngờ rằng, gia chẳng cho ông cơ hội biện bạch. Vừa vào quân trướng, những lời lạnh lẽo đã ập xuống đầu hắn. Trong mắt ngươi, bản vương là kẻ vô năng hay là kẻ hồ đồ? Vũ Vương lạnh lùng nhìn ông, hay là ngươi cho rằng bản vương dung túng kẻ gian? Gia, Mã Anh Phạm chưa kịp quỳ xuống, đối phương đã lạnh nhạt nói tiếp. Làm việc sau lưng chủ nhân là điều tối kỵ, ở chỗ bản vương càng không thể chấp nhận. Mã Anh Phạm, ngươi đang ép bản vương không dám dùng ngươi. Hai đầu gối nặng nề quỳ xuống, Mã Anh Phạm lạnh cả sống lưng, không dám ngụy biện nữa, vội cúi đầu nhận lỗi. Tiểu nhân biết tội, mong gia niệm tình tiểu nhân những năm qua tuy vô công nhưng cũng có lao, xin gia cho tiểu nhân một cơ hội nữa. Gia làm việc quyết đoán lôi đình, nhưng lời vừa nói ra cũng đã có ý tha thứ. Ông hoảng hốt trong lòng, lần này e là đã chạm đến điều cấm kỵ của gia, khiến gia thực sự nổi giận. Người khiến bản vương thất vọng quá. Vũ Vương nhìn xuống hắn, người biết vì sao lần này bản vương để Trần Tiên Sinh ở lại kinh thành, mà lại đem ngươi theo xuất chinh chứ? Đó là vì bản vương cho rằng ngươi làm việc cẩn thận, tính tình trầm ổn, biết đặt đại cục lên trên, là nhân tài có thể trọng dụng. Nào ngờ ngươi lại là kẻ thích đi đường tắt, thật khiến bản vương thất vọng vô cùng. Mã Anh Phạm liên tục dập đầu, lúc này thực sự hối hận. Ông không ngờ một phút này sinh lòng tham lại để lại ấn tượng xấu như vậy trong lòng gia. Gia, tiểu nhân biết tội, xin gia cho tiểu nhân cơ hội lập công chuộc tội. Tiểu nhân nguyện đổ máu rơi đầu, chết cũng cam tâm, để báo ơn tái tạo của gia. Mã Anh Phạm khóc lóc thảm thiết, Vũ Vương xoay lưng lại, im lặng hồi lâu mới trầm giọng nói. Người nhớ kỹ, Vũ Vương phủ không cần kẻ tự tiện chủ trương. Dù có tài năng đến đâu, bản vương cũng không dùng được. Nghe ra ý tứ trong lời nói, Mã Anh Phạm trịnh trọng đáp. Nô tài ghi nhớ, quyết không dám quên. Đêm xuống, trải qua một ngày thật sự thoải mái, thì Văn Tu nằm trong trướng tạm, xoa xoa cái bụng no căng, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Quả thật là hạnh phúc. Sau hơn nửa tháng ăn gió nằm sương, nàng cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm nóng no nê, lại có một không gian riêng để ngủ. Tuy hương vị bữa ăn chưa thật ngon, nhưng ít ra cũng có thịt, có cơm gạo nóng hồi. Dù trứng nhỏ còn có gió lùa, nhưng vẫn tốt hơn gấp trăm lần việc ngủ đêm ngoài trời như trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hôm nay nàng còn được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới. Giờ đây no ấm, thân thể nhẹ nhõm thoải mái nằm trong trứng nhỏ của mình, thật khiến nàng thỏa mãn đến mức muốn thở phào. Tuy nhiên, những biến cố ngày hôm nay vẫn khiến nàng có chút buồn bực. Nhưng nàng cũng nhanh chóng nghĩ thông, nàng đâu phải vàng bạc châu báu, làm sao khiến ai cũng yêu thích được. Mã Tiên Sinh ghét nàng cũng được, muốn giết nàng cũng được, miễn là gia đã nói sẽ xử lý chuyện này, nàng tin rằng tính mạng mình sẽ được bảo đảm. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, dần dần, mí mắt nàng bắt đầu díu lại. Sau một ngày mệt nhọc bận rộn, nàng nghiêng người gối lên cánh tay, nhanh chóng chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Sáng hôm sau, thì Văn Tu tỉnh dậy trong tâm trạng sảng khoái. Rửa mặt xong, nàng đi thẳng đến giúp Lỗ Hải và những người khác nấu cơm. Nấu cơm tẻ, thái dưa muối, làm điểm tâm đơn giản, bận rộn nửa canh giờ là đã chuẩn bị xong bữa ăn cho gia và đám thân binh. Mọi thứ dường như trở lại thời ở Minh Vũ Đường. Sau khi phục vụ xong, thì Văn Tu cùng mọi người tìm chỗ ngồi xuống, bưng bát vừa ăn vừa trò chuyện. Cát Đại Ngói gắp thức ăn, lẩm bẩm với nàng. Hóa ra ngươi chỉ khoác lác, tưởng ngươi nấu ăn ngon lắm. Canh thịt này nhạt nhẽo, chẳng bằng để ta nấu, ít ra không phải bịt mũi mà uống. Thì Văn Tu đáp trả, ít ra cơm ta nấu chín đều, vẫn hơn cơm sống của ngươi chứ. Hai người cứ thế ngươi một câu ta một câu, chê bai tay nghề nấu nướng của nhau, như hai con gà trống đá nhau. Mãi đến khi ăn xong bữa, họ mới kết thúc cuộc tranh cãi khiến cả hai đều thảm bại này. Này! Ngươi có đi săn thú trên núi không? Thừa lúc Lỗ thủ lĩnh không để ý, Lỗ Hải lén lút hỏi nàng. Là đầu bếp tạm thời, Lỗ Hải và mấy người bọn họ, khi đóng trại thường tiện thể vào rừng gần đó săn thú để cải thiện bữa ăn. Nghe vậy, thì Văn Tu lắc đầu. Nàng sợ bóng tối trên núi, kiên quyết không đi. Lỗ Hải và những người khác liền mang cung tên đi, còn thì Văn Tu thì nhận việc rửa bát đĩa và dọn dẹp. Khi nàng vừa làm xong, một thân binh vội vã chạy từ quân trướng của gia đến, truyền lời rằng gia gọi nàng qua ngay lập tức. Cách chương